Hào môn thế gả át chủ bài sống lại. Chương 15 giờ 15, nằm mơ cũng không ngờ tới lại là Tống Họa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Minh Tuệ rất thích Tống Bảo Nghi dù về tướng mạo hay là đức hạnh. Đồng thời, bà cũng tin rằng Tống Bảo Nghi có bản lĩnh kéo Úc Đình Chi ra khỏi khói mù. Phương Minh Tuệ nói, mẹ từng gặp Tống tiểu thư tướng do tâm sinh, nhìn một cái liền thấy đó là một người dịu dàng thân thiện hào phóng. Đình Chi con nhất định phải trân trọng cô ấy. Úc Đình Chi giơ tay nhấn huyệt thái dương, khuôn mặt lạnh lùng hiện ra mấy phần không kiên nhẫn. Phương Minh Tuệ sớm đã quen với sự lạnh nhạt của Úc Đình Chi từ trận tai tại 13 năm trước, nó đã trở thành bộ dạng như bây giờ, Phương Minh Tuệ lại nhắn nhủ vài câu, sau đó đứng dậy rời đi. Đình Chi con nghỉ ngơi sớm một chút, mẹ về phòng trước đây. Ngay tại lúc cửa phòng sắp đóng lại, Úc Đình Chi quay đầu nhìn bóng lưng Phương Minh Tuệ, môi mỏng khẽ gọi. Mẹ, sao thế? Động tác đóng cửa của Phương Minh Tuệ dừng lại. Vẻ mặt Úc Đình Chi không nhìn ra biểu cảm gì. Con và Tống Bảo Nghi là không thể nào, mẹ đừng ôm hy vọng quá nhiều. Phương Minh Tuệ mỉm cười nói. Đình Chi, mẹ hiểu nhân phẩm của Tống tiểu thư hơn con. Tống Bảo Nghi có thể dương danh thành phố Giang, cho thấy cô không phải là đứa con gái tầm thường. Ngày thứ hai, trường quốc tế, phòng làm việc giáo sư. Diệp Quân đang cúi đầu chấm bài tập, trong không khí đột nhiên vang lên một giọng nói dễ nghe. Cô Diệp, nghe vậy, Diệp Quân ngước mắt nhìn. Vừa nhìn liền thấy một khuôn mặt xinh đẹp như tranh vẽ, rõ ràng là không thoa phấn nhưng lại khiến người ta không khỏi suýt xoa. Đây là, Tống Họa, Diệp Quân hơi ngẩn ra, mỉm cười nói. Có chuyện gì không? Tuy không thích Tống Họa lắm, nhưng cô cũng không biểu hiện quá rõ. Dù sao đi nữa thì Tống Họa cũng là chị của Tống Bảo Nghi. Coi như không nể mặt Tăng thì cũng phải nể mặt Phật. Tống Họa lễ phép nói. Cô Diệp, khi nào em mới có thể chuyển thành học sinh chính thức? Bình thường học sinh trong lớp chia thành hai loại. Loại thứ nhất là học sinh chính thức, chính là học sinh trúng tuyển thông qua tuyển sinh. Loại còn lại là học sinh không chính thức, chính là học sinh dự thính. Học sinh chính thức, nghe cô nói như vậy, Diệp Quân khó hiểu nhìn Tống Họa. Em muốn trở thành học sinh chính thức. Vâng, Tống Họa gật đầu, Diệp Quân hơi nhíu mày, không biết nói gì cho phải. Học sinh chính thức, Tống Họa chưa soi gương sao? Nó dựa vào đâu mà lại thấy mình có thể chuyển thành học sinh chính thức? Chẳng lẽ dựa vào mình là chị của Tống Bảo Nghi, một đứa ngay cả tiếng Anh lẫn tiếng Pháp đều không biết nói, vậy mà còn muốn trở thành học sinh chính thức. Nực cười, thủ tục chuyển chính thức khá phức tạp, em tạm thời lấy thân phận học sinh dự thính ở lại lớp tôi đi. Vì giữ lại chút mặt mũi cho Tống Họa nên Diệp Quân không nói thẳng mặt. Nghĩ một lát, Diệp Quân nói, em về lớp trước đi, thời gian của cô rất quý giá, cô lười phí lời với Tống Họa. Tống Họa đặt tài liệu lên bàn. Cô Diệp, thủ tục cô nói em đã làm xong rồi, cô chỉ cần ký là được. Nhìn thấy Tống Họa thực sự đã làm xong hết các thủ tục, Diệp Quân có chút bực mình lật trang bài thi tiếp theo. Dự thính và chính thức không có gì khác nhau, đều nghe giảng bài giống nhau thôi. Tống Họa giải thích, bài giảng đúng là giống, nhưng học sinh dự thính tham gia thi đại học khá phiền phức. Thấy Tống Họa vẫn không chịu từ bỏ ý định, Diệp Quân hơi tức giận ngẩng đầu nhìn Tống Họa. Tống Họa, tôi nói thẳng với em vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, với thành tích của em căn bản không thể trở thành học sinh chính thức của lớp tôi. Ngay cả là học sinh dự thính cũng là do tôi nể mặt em gái em, người quý ở chỗ tự biết, tôi mong em sẽ hiểu đạo lý này. Tống Họa còn vọng tưởng lấy thân phận học sinh chính thức tham gia thi đại học. Chẳng lẽ còn muốn như Tống Bảo Nghi thi thủ khoa? Đây không phải là đang nằm mơ sao? Diệp Quân sẽ không trơ mắt nhìn Tống Họa kéo điểm trung bình lớp cô xuống. Muốn trở thành học sinh chính thức. Mơ tưởng viển vông, Diệp Quân nói một tràng, Tống Họa cũng không tức giận, mặt Tống Họa không hề gợn sóng, thậm chí ngữ khí cũng nhẹ. Em hiểu ý cô rồi. Dứt lời, Tống Họa xoay người đi ra ngoài. Nhìn bóng lưng Tống Họa rời đi, Diệp Quân nhức đầu nhéo nhéo huyệt thái dương. Nhìn Tống Họa có vẻ vẫn chưa chịu từ bỏ, chắc nó sẽ về nhà làm náo. Không thể để như vậy được. Diệp Quân gọi Tống Bảo Nghi đến. Cô gọi em tới có chuyện gì vậy ạ? Tống Bảo Nghi dáng vẻ tự nhiên phóng khoáng. Diệp Quân nhìn thấy Tống Bảo Nghi thành tích ưu tú, nụ cười trên mặt trở nên hiền hòa hơn. Bảo Nghi à, người chị kia của em, nói xong cô thở dài, giống như không biết phải nói gì. Tống Bảo Nghi lập tức hỏi, có phải chị em đã làm gì khiến cô tức giận không? Cô Diệp, em thay chị ấy xin lỗi cô đừng chấp chị ấy. Cô Diệp cảm khái nhìn Tống Bảo Nghi, người với người sao lại khác nhau lớn như vậy chứ? Tống Bảo Nghi không có tí khuyết điểm nào, Tống Họa, không nhắc tới thì hơn. Diệp Quân nói tiếp, cũng không phải chuyện lớn gì. Tống Họa vừa đến tìm cô, nói là muốn chuyển thành học sinh chính thức. Tiêu chuẩn tuyển sinh trường ta em cũng biết mà. Nói thật nếu không phải nể mặt em thì ngay cả tư cách dự thính em ấy cũng không có đâu. Cô mong em nói lại với em ấy để em ấy biết thân biết phận mà học tập cho tốt, không nên được voi đòi tiên. Nghe vậy, Tống Bảo Nghi ánh mắt hạ xuống, trong mắt đầy vẻ giễu cợt. Cô không hề nghĩ tới Tống Họa còn có mặt mũi đến tìm cô Diệp xin chuyển thành học sinh chính thức. Có thể mặt dày đến trình độ này đúng là khiến cô mở rộng tầm mắt. Tống Bảo Nghi hiểu chuyện nói. Em và chị ấy chung lớp, em là học sinh chính thức còn chị ấy là dự chính, chị ấy cảm thấy chênh lệch là không thể tránh khỏi. Cô Diệp, cô xem còn có cách nào không? Nghe vậy cô Diệp lập tức khoác tay. Không được không được, cho em ấy dự thính đã là nhượng bộ lớn nhất của cô rồi. Bảo Nghi, em về nói với em ấy, nếu em ấy còn gây rối nữa thì cô chỉ có thể mời em ấy rời khỏi. Cô Diệp, Tống Bảo Nghi nhìn Diệp Quân, thật sự không có cách nào sao? Diệp Quân ngắt lời Tống Bảo Nghi. Bảo Nghi, cô biết em muốn giúp em ấy, giống như Gia Cát Lượng muốn phù trợ A Đấu, nhưng A Đấu là người có tài sao? Tống Họa còn bất tài hơn cả A Đấu. Tiết thứ hai buổi chiều là hóa học. Cách giảng dạy của thầy dạy hóa không giống với các thầy cô khác, ông rất thích tương tác với học sinh. Mời bạn học mới ngồi hàng cuối đứng dậy trả lời câu này. Thầy dạy hóa nói xong, toàn bộ lớp học rơi vào yên tĩnh. Bởi vì người mà thầy nói đến là Tống Họa, nghe vậy mọi người quay đầu nhìn Tống Họa, trong mắt đầy vẻ chờ xem trò vui. Tống Họa là đứa nhà quê, tiếng phổ thông nói cũng chưa xong, sao có thể nghe hiểu được tiếng Anh, chứ đừng nói chi là trả lời câu hỏi của thầy. Thầy ơi, chị em vừa từ quê lên, không biết tiếng Anh, hay để em trả lời nhé. Tống Bảo Nghi đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người chuyển ánh mắt trên người Tống Họa sang Tống Bảo Nghi. Nữ thần đúng là nữ thần. Nếu là người khác khẳng định sẽ nhanh chóng vạch rõ giới hạn với Tống Họa, nhưng Tống Bảo Nghi không chỉ đứng lên giải vây cho Tống Họa, mà còn thừa nhận Tống Họa là chị gái. Thầy dạy hóa như là không nghĩ đến Tống Họa ngay cả tiếng Anh cũng không biết, lúc đầu ông hơi ngẩn ra, sau đó gật đầu. Ngay tại lúc Tống Bảo Nghi mở miệng định trả lời, một giọng nữ hời hợt vang lên trong không khí. Các hợp chất hữu cơ có nhiệt độ sôi cao nhất trong số các hợp chất hữu cơ là ethanol, vì vậy đáp án cho câu hỏi này phải là C. Cách phát âm tiếng Anh rất thuần, trong trẻo như tiếng suối chảy, cực kỳ êm tai. Hiển nhiên người trả lời không phải Tống Bảo Nghi. Là ai? Mọi người quay đầu nhìn về nơi phát ra âm thanh, chỉ thấy một dáng người mảnh mai chẳng biết đã đứng dậy từ khi nào, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào khuôn mặt trắng nõn, trông có chút hư ảo. Tống Bảo Nghi sững sờ nhìn Tống Họa. Vừa rồi, người trả lời là Tống Họa. Cách chương.